Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 đảo ngược giả chạy. Dương Dương còn rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở Anmere đội thanh niên chơi lưu khỉ trò chơi thời điểm. Hắn tổng là cố ý giả thoáng một thương, dùng vị trí chạy đi mê hoặc cùng dụ làm cầm cầu người đem bóng ra truyền hướng mình thật chính là. Muốn đi đoạt khu vực, lại đột nhiên biến hướng giết đi qua. Còn nhớ đến lúc ấy siêu cấp sân huấn luyện lão băng hiếm thấy khen hắn một câu. Rốt cục học được làm sao đá bóng. Gendammer ở dưới một chiêu này chịu nhiều đau khổ. Đồng đội thích truyền bóng cho hắn. Mà Dương Dương cũng thích đoạt hắn cái giờ này. Cho dù là đến bây giờ, Dương Dương mỗi một lần về Anmere nhìn thấy Gendammer. Hắn đều là một trận phàn nàn. Lại về sau, Dương Dương học xong Ronaldo đột kích. Hắn phát hiện trên sân bóng rất nhiều động tác đều trăm sông đổ về một biển. Mà lại đều thích ở phía trước mang theo một cái mê hoặc đối thủ động tác già. Đồng hồ quả lắc hơn người. Cái đuôi trâu, dẫm xe công thức một. Toàn đều như thế. Thậm chí để lớn đến cả chi đội bóng kỹ chiến thuật cũng đồng dạng là như thế. Ajax thích nhất phương thức tấn công chính là đánh trong đó một đầu đường biên. Lại đột nhiên chuyển rời đến trung lộ hoặc sân bóng khác một bên. Đánh đối thủ một trở tay không kịp. Dương Dương vẫn luôn trong lòng còn có nghi hoặc. Thế là hắn về sau liền hỏi John Van Te Sip cùng Luther Carroll vấn đề này. Hai người đều nói cho Dương Dương. Mê hoặc đối thủ động tác giả tại trên sân bóng ở khắp mọi nơi. Nó không chỉ là mang banh qua người thời điểm mới xuất hiện. Bao quát truyền bóng, bao quát chạy, thậm chí xuất hiện tại sút gôn cùng lúc phòng thủ. Chỉ dựa vào tốc độ cùng kỹ thuật, tại trên sân bóng rất khó đi bao xa. Bởi vì làm đối thủ sẽ nghiên cứu ngươi, sẽ nhằm vào ngươi, cho nên ngươi cần tùy cơ ứng biến. Nhưng cụ thể làm thế nào? Không ai có thể cho ngươi đáp án. Cái này cần ngươi tự mình lĩnh ngộ. Van Te Sip cùng Carroll đều nâng lên một cái danh từ. Đảo ngược giả chạy, tên như ý nghĩa. Cái danh từ này ý tứ chính là giả thiết ngươi muốn xuyên thẳng phòng thủ cầu thủ sau lưng thời điểm. Trực tiếp như thế đi làm, kia ý đồ cũng quá mức rõ ràng. Phòng thủ cầu thủ sẽ kịp thời làm tốt phòng thủ, ngăn chặn chỗ sơ hở này. Cho nên phương thức tốt nhất chính là trước trở về rút lui mấy bước. Lại đột nhiên biến hướng xuyên thẳng sau lưng. Cái này nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại phi thường khó học. Đầu tiên là nhất định phải giữ vững tỉnh táo phân tích. Có thể rõ ràng đánh giá ra hai phe địch ta tình thế ưu khuyết. Trước giả chạy hướng đối phương có lợi, hay là đối phương hy vọng ngươi chạy phương hướng. Cái này thường thường có thể tê liệt đối thủ, khiến cho buông lỏng cảnh giác, lại đột nhiên biến hướng giết trở lại mình thật chính là muốn đi phương hướng. Một khi thành công, thế tất có thể từ đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng bên trong chế tạo ra tương đối rộng rãi lỗ hồng. Nhưng tùy theo mà đến vấn đề là, thật giả chạy nắm giữ thời cơ cùng phán đoán, đã muốn mê hoặc đối thủ. Lại không thể làm hỏng chiến cơ, còn muốn có thể phát huy ra hiệu quả, đồng thời còn có mình cùng đồng đội ở giữa phối hợp ăn ý trình độ. Nếu không cầu không thể truyền đến vị, chạy cho dù tốt cũng là vô dụng. Rất nhiều ưu tú ngôi sao bóng đá thậm chí tại đảo ngược giả chạy mê hoặc đối thủ về sau. Tại nhận banh trước đó còn sẽ có một cái mê hoặc tính chất động tác giả. Chính như Van Te Sip cùng Carroll nói, không cầu chạy là bóng đá căn bản, mỗi người đều sẽ chạy, nhưng như thế nào chạy thông minh, như thế nào mê hoặc đối thủ chạy ra lỗ hổng, đây chính là một môn học vấn cực kỳ cao thâm, có rất nhiều cầu thủ thậm chí chỉ dựa vào siêu quần bạt tụy không cầu chạy, liền có thể tại cạnh tranh kịch liệt chức nghiệp thi đấu vòng tròn đặt chân. Bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên cũng không thể tay nắm tay dạy cầu thủ như thế nào chạy. Nhiều nhất chỉ có thể đem lý luận truyền cho cầu thủ. nhưng làm sao đi thực tiễn, làm sao tại thay đổi trong nháy mắt trong trận đấu nắm lấy thời cơ đi vận dụng. Đây chính là đối cầu thủ khảo nghiệm, rất nhiều cầu thủ đá cả một đời cầu đều học không được. Thật có chút cầu thủ sinh ra liền hiểu, Dương Dương không có siêu phàm thiên phú tài hoa, nhưng hắn luôn luôn tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong càng không ngừng phục bàn, không ngừng suy nghĩ cùng tìm tòi, càng không ngừng tổng kết kinh nghiệm, nhờ vào đó đến đề thăng mình tranh tài năng lực. Trước đó giao đấu final lúc, Dương Dương liền bị Van Haren ép, trận này lại gặp Li Yangpio, hắn bắt đầu thanh trừ ý thức được, mình nếu là lại không tranh thủ thời gian tăng lên mình, hắn sớm tối vẫn là phải bị đối thủ đông kết, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp thoát khỏi cái này người Hàn Quốc mới được. Dương Dương mượn cớ đi tới Snyder bên cạnh, đem ý nghĩ của mình báo cho đồng đội, được hay không? Snyder có chút hoài nghi, thử một chút đi, tên kia liền cùng thuốc cao da chó, dính đến đặc biệt gấp, nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi hắn. Thông thường thời gian chỉ còn lại 20 phút, lưu cho Dương Dương cơ hội cũng là càng ngày càng ít. Snyder cau mày lo nghĩ, rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng. Tốt, ta tin ngươi, ta tận lực. Hắn cùng Dương Dương ở giữa phối hợp đúng là càng ngày càng ăn ý. Nhưng lần này rõ ràng cùng trước đó có chỗ khác biệt. Chính hắn cũng là không có nắm chắc. Yên tâm đi, ngươi chuyển đi, ta theo đuổi. Bản trận đấu anh Hồ Vân áp dụng chính là 4-4-2 trận hình. Giữa trận 4 tên cầu thủ bên trong, 2 tên đường biên cầu thủ vị trí đều càng thêm gần phía trước một chút. Tiền đạo cánh trái Robben càng là gánh vác lên đội bóng tiến công gánh nặng. Cơ bản đều là không lùi lại tham dự phòng thủ. Cái này liền khiến cho anh Hồ Vân hậu vệ trái đến cánh trái cùng giữa trận cái này một khối khu vực, xuất hiện không ít phòng thủ chân không, chỉ có thể dựa vào hậu vệ trái cùng kéo sau giữa trận đi bao trùm bổ khuyết. Áp lực không thể bảo là không lớn, nhất là đến nửa chàng sau 70 phút sau, thể năng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, trên cơ bản đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Dương Dương Lâm thượng trận trước, Luther Carroll ngay tại trên bản đồ chiến thuật vẽ ra phiến khu vực này, để hắn hào hào lợi dụng, mà lên trận về sau, Dương Dương cũng trên cơ bản đều là tại cái này một khối khu vực hoạt động. Hắn biết rõ, Li Yangpio hy vọng nhất tự mình làm chính là tới gần trung lộ, phòng ngừa quá kéo một bên, lâm vào một đối một tình cảnh. Giữa trận Snyder phụ trách phân phối cầu quyền, tại một lần cầm banh tổ chức lúc, hắn đầu tiên là chỉ hướng bên trái, mình cũng dẫn bóng phía bên trái, thoạt nhìn là muốn truyền đến cánh trái cho Maxwell. Brazil hậu vệ trái bày ra Ajax vừa rồi viên kia dẫn bóng. Anh Hồ Vân không dám khinh thường, phòng thủ lập tức nghiêng về quá khứ. Thật không nghĩ đến, Snyder đột nhiên giẫm ở cầu, xoay người, mặt hướng phía bên phải. Dương Dương đã sớm ngầm hiểu, trước tiên hướng phía trung lộ chạy tới, khóe mắt liếc qua cũng tại lưu ý lấy Li Yangpio, người Hàn Quốc quả nhiên lo lắng hắn bắn vọt sườn bộ. Lập tức dựa theo trung lộ, bảo trì cùng kéo sau giữa trận Van Bommel cùng trung vệ Hovland ở giữa khoảng cách, bảo đảm phòng thủ hệ thống nghiêm mật, nhưng lại đem toàn bộ cánh phải hành lang cũng nhượng ra được. Dương Dương bụng mừng rỡ, lập tức hướng phía Snyder so ra tay thế, từ phía sau lập tức ngầm hiểu, trực tiếp một cước thấp phẳng cầu, đem bóng ra mang đến cánh phải. Dương Dương cũng trước tiên dừng về sau, quay người biến hướng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía cánh phải tiến lên. Snyder một cước này truyền bóng được chia rất xinh đẹp, anh Hồ Vân cánh trái phòng thủ xuất hiện lỗ hổng. Dương Dương tốc độ rất nhanh, tại đường biên đuổi kịp bóng ra, thuận thế hướng phía trước mang. Li Yangpio cũng trước tiên chạy tới phòng thủ, hai người tại đường biên hình thành một đối một, nhìn xem lần này Dương Dương dẫn bóng chính diện, xung kích, xinh đẹp. lại là một lần đặc sắc đồng hồ quả lắc hơn người. Dương Dương lợi dụng thành thạo đồng hồ quả, lắc hơn người động tác giả hất ra Li Yang Pio, từ cánh phải dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Dương Dương đột nhiên xuất hiện đường biên, đột phá, để cả tòa Stadium Arena kích tình lại lần nữa bắn ra. Tất cả fan bóng đá đều không chịu được hoan hô. Bên sân Hiddink càng là khẩn trương đến nhảy dựng lên, ra hiệu Hovland muốn ổn định phòng thủ. Dương Dương dẫn bóng tốc độ thật nhanh, đã giết tới anh Hovland vùng cấm địa trước. Hovland dừng lại vị trí, nhưng Dương Dương liền đứng tại vùng cấm địa tuyến đầu. Lại là một đối một, lại là đồng hồ quả lắc hơn người. Dương Dương thoảng qua Hovland, bên trong cắt đến trung lộ. Ngay tại Dương Dương dùng đồng hồ quả lắc hơn người, làm bộ muốn hạ ngọn nguồn, trên thực tế lại là ngang kéo ra lỗ hổng thời điểm. Hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy mình cùng cầu môn ở giữa xuất hiện một cái thông đạo. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lên chân gõ cửa, nhưng chỉ có thể sử dụng chân trái. Muốn mạng chính là, hắn đối chân trái của mình không có nắm chắc. Giờ khắc này, trong óc của hắn lóe lên Van Gaal khuyến cáo, đó chính là luyện tốt chân trái. Ibrahimovic xông quá mức, chạy tới nhỏ trong cấm khu, cầu truyền không đến dưới chân hắn. Wesley xông khoảng cách có chút xa, cũng rất khó truyền qua được, nhưng Van Bommel đã nhào tới. Dương Dương tại thoảng qua Hovland về sau, cơ hồ không có thời gian đi suy nghĩ, trực tiếp làm bộ muốn chân trái gõ cửa, lừa Van Bommel trực tiếp một cái trượt sẻng, muốn chặn đường Dương Dương sút gôn. Nhưng không nghĩ tới, Dương Dương lại là đột nhiên đem bóng ra kéo một phát, tránh khỏi Van Bommel trượt sẻng về sau, lại nhẹ nhàng hoành truyền đến cung đỉnh khu bên trái. Chỉ thấy lão tướng Littmanen vừa đúng xuất hiện ở khu vực này, vung mạnh lên chân trái của mình, đón bay tới bóng ra, trực tiếp chính là một cái lăng không rút bắn. Bóng ra xẹt qua một đường yêu nhã đường vòng cung, cơ hồ là sát anh Hô Vân cầu môn bên trái cột dọc, va vào cầu môn tuyến. Trong nháy mắt này, cả tòa Stadium Arena triệt để bạo phát. Goal. Thứ 73 phút, Ajax đánh vào nghịch chuyển dẫn bóng, đến từ đem đầy 33 tuổi lão tướng Littmanen. Đây là một lần phi thường đặc sắc đoàn đội phối hợp. Schneider ở giữa sân điều hành, Dương Dương đột nhiên chạy về đường biên, liên tục hai lần người đột phá Li Yang Pio cùng Hovland, cuối cùng lại dùng động tác giả lừa gạt đến Van Bommel, đem bóng ra hoành truyền cho Littmanen. Toàn bộ quá trình vô cùng đặc sắc, Littmanen sau cùng một cước này sút gôn cũng là tương đương xuất sắc, để tất cả chúng ta đều rõ ràng xem đến. Hắn như trước vẫn là năm đó Phần Lan băng đao, như trước vẫn là như vậy yêu nhã, gọi người khắc sâu ấn tượng. Nhưng chúng ta nhất định phải nói, cái này một hạt dẫn bóng lớn nhất công thần vẫn là Dương Dương. Ra sân về sau, Dương Dương nhận lấy anh Hô Vân nghiêm mật chằm chằm phòng, nhưng hắn như trước vẫn là thông qua mình xuất sắc chạy, kiên nhẫn tại đường biên tìm được cơ hội, liên tục qua rơi mất đối phương ba tên cầu thủ sau trợ công đồng đội đạt được. Chúng ta rất khó tưởng tượng, đây là người năm gần 17 tuổi cầu thủ, Littmanen dẫn bóng về sau, cả người cực kỳ hưng phấn, cấp tốc vọt tới hướng về phía Dương Dương. Tên này lão tướng bản mùa giải tại Ajax càng nhiều là đảm nhiệm dự bị. Cơ hồ tất cả mọi người biết, hắn sẽ tại bản mùa giải kết thúc sau rời đội. Liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, đêm nay dự bị ra sân, hắn lại có thể đánh vào bản mùa giải người thứ nhất hạt thi đấu vòng tròn nhập cầu. Cái này quá gọi hắn hưng phấn. Mà vì hắn đưa lên trợ công, chính là trong ngực hắn tên này tuổi trẻ đồng đội, Schneider, Ibrahimovic mấy người cũng đều nhao nhao nhào tới. Liền ngay cả ghế dự bị bên trên Ajax cầu thủ cũng đều từ bên sân chạy tới cùng một chỗ chúc mừng. 2-1.